Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 130. Chiến, gocchuyenaudio.com. Ở đây chừng 10 cái thế lực lớn, tuy nhiên đến từ bất đồng địa vực, nhưng lại đều đối với Tô Nham trong tay vương giả chi binh thèm thuồng. Hôm nay Tô Nham đã trở thành cá trong chậu, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng là tại ngàn vạn tu sĩ trước mặt, bọn hắn những này nguyên vũ cảnh trưởng lão là tuyệt đối không thể ra tay, đối với danh dự của bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Ha ha, một đám lão gia hỏa, các ngươi thật sự cho rằng đoán chừng lão tử rồi. Tô Nham cao giọng cười to, trong tay chấn thiên chùy không ngừng vung vẩy, thân hình hóa thành như thiểm điện linh động, mỗi xuất hiện tại một chỗ, liền là có người muốn chết thảm tại chấn thiên chùy phía dưới, cuối cùng nhất hắn còn không có thoát khỏi cái này xấu nhất cục diện. Đúng lúc này, một tiếng ưng rít gào theo trên hòa bình đảo phát ra, tất cả mọi người tựu chứng kiến một chỉ cực lớn con cú mèo từ trong đó chạy băng băng mà đến, rất nhanh đi tới cách đó không xa, biến thành một cái hắc y nhân. Tô Nham tiểu ca, nhà của chúng ta chủ nhân đặc biệt để cho ta đưa tặng ngươi một chương thuộc về mình thẻ khách quý, về sau sẽ trở thành hòa bình đảo đệ nhất khách quý. Thiên ưng mở miệng nói, đồng thời, một chương thẻ màu vàng theo trong tay hắn bay ra, hướng về trong đám người đang tại kịch chiến Tô Nham kích bắn đi. Cái gì, Tô Nham, hắn không phải Mộc Phong ư? Tô Nham, chẳng lẽ tựu là Thiên Loan Sơn cái kia Tô Nham, hắn thế nào lại là Mộc Phong? Thiên ưng một câu, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, vậy mà nói ra Tô Nham thân phận chân thật, lập tức nhấc lên một hồi thủy triều, nhất là đến từ Đông Lăng tu sĩ, cùng với tứ đại thực lực người, nguyên một đám nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Tô Nham trên người. Tô Nham ôm đồm ra Thiên ưng ném tới thẻ khách quý, trong tay một đạo hỏa diễm lao ra, trực tiếp đem thẻ khách quý đốt cháy vi cho tàn. Ha ha, hòa bình yêu vương, thật sự là hào thủ đoạn a hát. Tô Nham cười to hai tiếng, cái này hòa bình yêu vương hèn hạ trình độ thậm chí siêu ra tưởng tượng của mình, tại dưới tình huống như vậy báo ra thân phận của mình, đây là thật không cho mình một điểm lao động chân tay a hát. Tất cả mọi người biết rõ mình cùng bốn thế lực lớn ở giữa ân oán, hôm nay nói toạc ra thân phận bốn thế lực lớn cho dù nguyên vũ cảnh cao thủ ra tay đối phó chính mình, cũng sẽ không có người nói cái gì, hắn chỉ là không rõ, hòa bình yêu vương như thế đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đối với hắn có chỗ tốt gì. Tô Nham triệt hồi thủy nhu lực, khuôn mặt một hồi vặn vẹo, lập tức biến hóa thành tướng mạo sẵn có, như là đã bại lộ, vậy thì không cần phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Hào tiểu tử, nguyên lai Mộc Phong tựu là Tô Nham, hừ, ngươi không tại Thiên Loan Sơn bên trong rụt lại, lại vẫn dám ra đây, hôm nay đã không có đầu kia xí dương kim tinh thú bảo hộ, ngươi hôm nay chắp cánh tránh khỏi. Thiên La Điện Thương Mộc lạnh giọng nói ra, nguyên lai ngươi tựu là Tô Nham. Thương Mộc bên người Cổ Nguyệt một thân áo trắng, đối với Tô Nham thân phận chân thật cũng không có cỡ nào kinh ngạc, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể càng có thể làm cho hắn tiếp nhận. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta cùng hắn một trận chiến. Cổ Nguyệt mở miệng lần nữa, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cổ cực kỳ cường đại lực uy hiếp, hỗn chiến lập tức đình chỉ, đồng thời cái kia 10 cái thế lực lớn nguyên vũ cảnh cao thủ. gocchuyenaudio.com cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đem chiến trường để lại cho một đời tuổi trẻ, nhưng là Tô Nham tâm lại chìm xuống đến, bởi vì này bang lão gia hỏa, đem trong vòng ngàn dặm hư không cũng đã cho phong tỏa, mình đã không có đường lui. Xa xa, ngày đó ưng khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, thân hình một chuyến, biến mất không thấy gì nữa. Thiên La Điện Cổ Nguyệt danh tiếng, cơ hồ không người không biết, giờ phút này hắn nói ra muốn chiến, hắn một đời tuổi trẻ toàn bộ đều lui ra ngoài, cho hai người chạy ra chiến trường, dù sao hôm nay ván này mặt Tô Nham đã có chạy đằng trời. Tô Nham, có thể chết ở ta Cổ Nguyệt trong tay, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cổ Nguyệt thân hình cất cao, bay đến cùng Tô Nham ngang nhau độ cao. Ai chết còn không nhất định, các ngươi muốn Tô Nham mệnh cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ sợ muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, giết một cái đại thánh truyền thế ta sẽ rất cảm thấy hứng thú. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, như là đã đi không hết, vậy thì dứt khoát buông tay một trận chiến, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đủ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ phải tìm được cơ hội, hay là muốn đào tẩu, nếu như đổi lại người khác muốn cùng mình quyết chiến, Tô Nham khả năng trực tiếp không rảnh mà để ý hội, trực tiếp tự nghĩ biện pháp viễn độn mà đi, nhưng là cùng với chính mình quyết chiến chính là Cổ Nguyệt, một cái đại thánh truyền thế chi nhân, một cái đồng dạng ưu tú người trẻ tuổi, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, thậm chí trong lòng của hắn, cũng khao khát một trận chiến này. Chiến qua mới biết được, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cổ Nguyệt rất bình tĩnh, khuôn mặt bên trên tràn đầy tự tin, cường đại chiến ý theo trong cơ thể hắn tóe phát ra kim quang vạn thịnh, cả người hắn giống như đắm chìm trong thánh quang bên trong, lại để cho người không thể khinh thường. Cổ Nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, một tòa kim sơn lập tức ngưng tụ mà thành, kim sơn không lớn, nhưng là cũng có 10 trượng lớn nhỏ, phá toái hư không, đối với Tô Nham tựu nện tới. Cổ Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ngươi mạnh nhất công kích. Đối mặt Cổ Nguyệt đánh ra kim sơn, Tô Nham mãnh liệt phốc mà lên, lục sắc nắm đấm nện ở cái kia kim trên núi, chỉ nghe phịch một tiếng, cực lớn kim sơn trực tiếp bị nện toái, hóa thành điểm một chút kim quang tiêu tán giữa không trung. Hừ, vậy ngươi ăn ta một chiêu Thiên Thánh Vương quyền. Cổ Nguyệt hừ lạnh, hắn tùy ý khẽ động hư không đều sẽ cùng theo run rẩy, một chỉ kim sắc thiên quyền mang theo thiên thánh uy thế, từ trên trời giáng xuống, chỉ cần cái này nắm đấm phát ra khí thế, liền đem phía dưới một cái ngọn núi cho thiếu chút nữa chấn vỡ. Thái Cực dùng quyền đánh quyền. Đối mặt Cổ Nguyệt Thiên Thánh Vương quyền, Tô Nham trong mắt bắn ra xuất chiến ý, hắn thân hình khẽ động đột nhiên bốc lên mà đi, thân hình tại giữa không trung xoay tròn, dùng hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện một cái cự đại Thái Cực, cái này Thái Cực chừng 10 trượng lớn nhỏ, lúc sáng lúc tối tách ra 5 màu hào quang. Thái Cực vừa xuất hiện, vô số thiên địa nguyên khí đều chen chúc tới, mà Tô Nham bản thể cũng tại Thái Cực âm dương nhãn bên trong, khí thức trầm trọng, tại Thái Cực chiếu dọi xuống, cả người hắn khí thế trở nên chợt mạnh chợt yếu, khi thì cường hoành, khi thì nhu hòa, nhưng là loại này nhu hòa, nhưng tuyệt không phải nhu. Góc truyện audio chấm cơm, nhược, đồng thời, nguyên một đám vòng xoáy theo Thái Cực bên trong hiển hiện mà ra cùng cái kia Thiên Thánh Vương quyền đụng vào cùng một chỗ. Oanh, kịch liệt nổ vang, một chỉ lục sắc nắm đấm theo Thái Cực âm dương nhãn bên trong đánh ra cùng cái kia kim sắc nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, đồng thời Thái Cực bên trong hiện ra vòng xoáy, đem Thiên Thánh Vương quyền lực lượng trực tiếp tan mất một bộ phận. Rầm rầm rầm, Tô Nham đứng thẳng âm dương nhãn, một quyền hợp với một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia Thiên Thánh Vương quyền phía trên, tất cả mọi người động dung rồi, liền Cổ Nguyệt đều động dung rồi. Tiểu tử này là quái vật sao? Vậy mà dùng thân thể nắm đấm đi cùng Cổ Nguyệt Thiên Thánh Vương quyền chạm vào nhau. Phía dưới, Lệnh Hồ Ngạo biến sắc, Thiên Thánh Vương quyền cỡ nào lợi hại hắn so với ai khác đều tinh tường, nếu như Tô Nham thi triển cường hoành vũ khí tới chống lại, hắn ngược lại cũng sẽ không biết lộ ra ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại tràng cảnh nhưng lại Tô Nham trực tiếp dùng thân thể chống đỡ, như vậy thân thể nên mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng là lập tức hắn đem ánh mắt đặt ở Tô Nham trước người cái kia trương Thái Cực phía trên, đó là một trương phi thường huyền ảo cảnh tượng, tựa hồ muốn cùng thiên địa dung làm một thể, hắn cho rằng Tô Nham sở dĩ có thể chống lại Thiên Thánh Vương quyền, khẳng định cùng cái này Thái Cực có quan hệ. Bọn hắn tự nhiên không biết Thái Cực quyền huyền ảo, Tô Nham thi triển Thái Cực xoay tròn, toàn bộ Thái Cực trong tấm hình toàn bộ đều là vòng xoáy, bao giờ cũng không tại đem Thiên Thánh Vương quyền lực lượng cho tan mất, mà hắn đứng thẳng âm dương nhãn, chính thức tác dụng đến trên người hắn lực lượng đã không nhiều lắm. Phanh, lại là trầm trọng như núi một quyền, trùng trùng điệp điệp đập nện tại Thiên Thánh Vương quyền phía trên, cái kia như ngọn núi kim sắc nắm đấm crack một tiếng đứt gãy, Tô Nham không buông lỏng, đón lấy lại là một quyền, Thiên Thánh Vương quyền trực tiếp bị đánh thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người hoảng hốt, người này quá biến thái rồi, vậy mà dùng cận thân vật lộn đem Cổ Nguyệt Thiên Thánh Vương quyền cho đánh nát, sao một cái sinh mãnh liệt được. Tô Nham đánh nát Thiên Thánh Vương quyền, vừa sải bước ra, mang theo Thái Cực hình ảnh, hướng về Cổ Nguyệt đạp đến, hắn song trường đều xuất hiện, một tay chém ra màu hồng đỏ thẫm hỏa mãng, tay kia, đánh ra rầm rầm cột nước, hai trùng hoàn toàn trái lại thuộc tính đồ vật lại bị hắn đồng thời đánh cho đi ra, hướng về Cổ Nguyệt trùng kích mà đi. Cách chương.